Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 400, đồng tộc tương tàn, quần chúng ăn dưa. Quá tuyệt, rốt cuộc trong lúc sinh thời có thể nhìn thấy trận đại chiến vũ trụ do Lam Tinh làm chủ đạo. Con bọ chết đế Khâm Na Tịch nếu ở Tây Vũ Trụ, vậy thì hay hơn nhiều. Giống loài dơ bẩn các ngươi, Tây Vũ Trụ gặp phải tai ương ngập đầu, các ngươi còn có tâm trạng xem náo nhiệt, Lam Tinh ỷ lớn hiếp nhỏ, đê tiện vô sĩ. Cổ tộc của Tây Vũ Trụ đúng là chó tiêu chuẩn kết, năm đó các ngươi ra tay tàn nhẫn với Lam Tinh thì có thể, hiện giờ ngược lại thì các ngươi bắt đầu kêu oan. Y Toa Bối Nhĩ toàn lực thúc giục thần văn cơ giới chi tâm, cánh tay cơ giới trong hư không chỉnh lý ra những hành vi không phù hợp của Tây Vũ Trụ, trực tiếp đá ra khỏi phòng livestream. Lúc này đám người ở Tây Vũ Trụ đều tâm tình kích động, hô hào hiện giờ không giống ngày xưa, nên biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng vẻ mặt hoàng đế vẫn đông lạnh như sương, chỉ nói với Trương Hổ hai chữ. Động thủ. Bắc Vũ Trụ, chiến hạm bí cảnh, dưới khoang tàu. Khang Nạp không ngờ, Cố Trường Khanh ở xa tận phần đầu của chiến hạm lại xuất hiện nhanh như thế. Cố Trường Khanh phất tay, thu hồi dư uy hắc liên diệt thế thập nhị phẩm của La Hầu, không chút để ý nói. Ta vốn muốn thả muội muội ngươi một đường sống, cô ta ngu xuẩn như vậy, cho dù có thêm tỷ năm nữa cũng không thể phát huy ra được lực lượng của thần văn cự tích, không có chút uy hiếp nào với Lam Tinh. Sương mù xanh sẫm quanh thân Khang Nạp bắt đầu khởi động, bên ngoài cự tích thánh giáp là một tầng lân giáp có những đường văn yêu dị. Thời thời khắc khắc đề phòng Cố Trường Khanh lấy ra hắc liên diệt thế đánh lén mình. Nghe được lời này, đồng tử hình thoi ba góc của Khang Nạp đột nhiên co lại. Bỗng hắn ta cùng vọng cười lớn, Cố Trường Khanh, ngươi diệt tộc nhân của ta, còn chiếu trực tiếp cho toàn bộ vũ trụ xem, tất cả sinh linh đều có thể làm chứng. Vậy sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Trường Khanh tối lại, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm hắn ta, cười nói, nếu không phải ngươi động tay động chân trên phân thân, Lai Sắc Ti Tháp nhiều nhất chỉ là hiện ra nguyên hình chứ không thể chết được. Khang Nạp thẹn quá hóa giận, hắn ta hành động bí mật như vậy, ngoài trừ bản thân thì căn bản không ai biết. Cố Trường Khanh sao có thể nhìn thấu, không thể nào, suy nghĩ hỗn loạn ngắn ngủi qua đi, Khang Nạp phát ra một tiếng cười âm hiểm, cực nhanh cuốn theo quyền phong mạnh mẽ đánh đến trước mặt Cố Trường Khanh. Oanh, cạc cạc cạc, chiến hạm bị chấn động lung lay. Khang Nạp cho rằng đã đắc thủ, nhưng cúi đầu lại không nhìn thấy thân ảnh Cố Trường Khanh. Chỉ chần chờ một giây, hơi thở âm trầm đáng sợ đã điên cuồng thổi quét về phía hắn ta, phá không chi liêm tràn ngập quỷ khí lóe qua trước mắt hắn ta. Một nỗi đau đớn xé rách linh hồn, tầng tầng chồng lên áp tới, Khang Nạp thúc giục thần văn cự tích chí tôn, cố gắng dùng lân giáp tại lúc phá không chi liêm chém nứt không gian mà đỡ lấy một kích này. Loãng xoảng, lưng Khang Nạp mạnh mẽ đập vào một góc của khoang tàu, linh hồn cũng theo đó chấn động. Muội muội ngươi dựa vào việc hút thần văn của đồng tộc để tăng lên thực lực, vượt qua ngươi chỉ là vấn đề thời gian, ngươi sợ hãi, cho nên muốn trừ khử cô ta. Cố Trường Khanh đứng thẳng tắp ở trung tâm khoang tàu, hư không sau lưng hắn, hư ảnh tử thần sau lưng và thanh âm của hắn đều như tiếng chuông báo tan đến từ địa ngục, khiến Khang Nạp cảm nhận được một nỗi sợ hãi tử vong mạnh mẽ. Đế chủ thế hệ trước của Lam Tinh không ngừng có tin đồn xấu, không ngờ một đời đế chủ mới lại cơ trí như thế. Khang Nạp không thèm giả vờ nữa, nâng tay lau vết máu nơi khóe miệng, hắn dữ tợn cười lớn, huyết mạch của cự tích nhất tộc ta sao có thể hỗn tạp, Lai Sắc Ti Tháp làm trái tổ huấn, lại còn dám có ý đồ cướp vị trí đại thủ lĩnh của ta, cô ta đáng chết. Khang Nạp dữ tợn nói, huyết mạch của cự tích nhất tộc ta sao có thể hỗn tạp, Lai Sắc Ti Tháp làm trái tổ huấn, lại còn muốn cướp vị trí đại thủ lĩnh của ta, cô ta đáng chết. Cố Trường Khanh nhướng mày, thừa nhận rồi à, kỳ thực ta chỉ đoán thôi. Khang Nạp sửng sốt, phát ra tiếng rít gào, Cố Trường Khanh, ngươi muốn chết. Chỉ cần ngươi chết thì sẽ không có ai biết nữa. Hắn ta hét to, thúc giục thần văn, hơi thở xung quanh chiến hạm trở nên tán loạn, mảnh tinh vực nơi đây giống như sóng thần mênh mông bùng nổ, vô số phân thân to lên tới mấy trăm trượng. Toàn thân Khang Nạp bay lên, sử dụng toàn lực đánh thẳng đến trước mặt Cố Trường Khanh. Muộn rồi, vừa rồi ngươi tự thừa nhận tội ác đã được quan não ghi lại, toàn bộ vũ trụ đều đã biết, Đấu La cổ tộc phải lưu lạc đến mức cấu kết với đế Khâm Na Tịch làm việc xấu, là bởi vì các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, đáng đời. Ánh mắt Cố Trường Thanh u ám, một câu đã kích phát tất cả phẫn nộ của Khang Nạp tràn ra ngoài. Lúc này Khang Nạp đâu còn lý trí, hắn ta hận không thể tế ra thế lực của toàn tộc, giết chết tên khiến người khác vừa hâm mộ vừa đố kỵ trước mắt này. Ngươi, chết cho ta. Ngươi giết muội muội ngươi, rõ ràng là ngươi. Cố Trường Thanh châm chọc xong thì cố ý thả ra một sơ hở, thân thể bay lên, nâng bước đạp khoảng không bay về phía một khoang tàu khác ở phần đuôi của chiến hạm. Vào lúc Khang Nạp ở đối diện phát ra sát khí ngập trời với hắn, Cố Trường Thanh hất cổ tay lên, hét, tiểu hắc, mượn lực của hắn ta, đập nát cái lốc xoáy không gian kia. Oanh, oanh, ầm, ầm, ầm, cả chiến hạm nháy mắt mất đi cân bằng, phần đuôi cấp tốc rơi xuống. Đúng vào lúc này, Y Toa Bối Nhĩ nhận được tin tức của Cố Trường Khanh. Cô trực tiếp phát sóng câu nói kia của Khang Nạp, ngay cả rất nhiều bí mật của Đấu La cổ tộc cũng đồng thời truyền ra ngoài. Tử trạng của công chúa Đấu La cổ tộc Lai Sắc Ti Tháp, ký ức của vạn giới sinh linh vẫn còn mới mẻ. Nghe được ngôn luận máu lạnh như vậy của đại thủ lĩnh Khang Nạp, họ đều khiếp sợ đến trợn mắt há mồm. Đấu La cổ tộc thật sự là máu lạnh. Đại thủ lĩnh tự tay giết muội muội. Như vậy mà còn muốn thay thế nhân tộc Lam Tinh. Bọn họ chỉ sợ không biết nhân tộc dựa vào cái gì mới có thể sinh sôi nảy nở đến hiện tại đâu. Quá buồn cười, ràng buộc tỷ năm của Đấu La cổ tộc chính là một chuyện cười. Thế giới dưới lòng đất ở Bắc Vũ Trụ. Người của Cự Tích tộc đều lộ nụ cười lạnh, khinh thường nói, đại thủ lĩnh cũng là suy nghĩ cho huyết thống thuần khiết của chủng tộc, tạp chủng được lai giống ra, thần văn còn mới hơn đầu óc, có thể dùng làm gì? Cự Ngoan tộc cùng Ngạc Tích tộc giận không thể ác, ra tay tàn nhẫn với Cự Tích tộc. Trong miệng còn kêu la, thần văn của chúng ta yếu ư, được thôi, vậy thì thử xem. Bắc Vũ Trụ đúng là sóng trước chưa xong, sóng sau đã tới. Người xem trực tiếp thích nhất xem tiết mục đồng tộc tương tàn, ai còn quan tâm bí mật mà Cố Trường Khanh và Tần Đế muốn tìm kiếm. Cứ như vậy, chiến hạm bí cảnh lại bị mọi người quăng ra sau đầu. Y Toa Bối Nhĩ cảm khái, cơ trí của Tinh Đế bệ hạ thật sự là không ai theo kịp, hắn thân ở trong phiền toái mà có thể nghĩ ra được việc đánh trả lại thế này, ta không thể nghĩ ra được. A Nhĩ Nặc Hàng đang muốn nói chuyện, quan não đột nhiên truyền đến tiếng dao động kịch liệt long trời lở đất. Khí tầng phong ấn bí cảnh hoàn toàn vỡ vụn, toàn cảnh của cả chiến hạm xuất hiện rõ ràng trong màn hình quan não ở tòa nhà trung tâm. A Nhĩ Nặc Hàng khiếp sợ hồi lâu mới phân phó cấp dưới mau chóng quét hình phân tích. Tần Đế mang theo Từ Thi Tinh và Thần Vũ Tuyết Oánh, vừa tiến vào dưới khoang thuyền thì một tiếng nổ vang lên, dưới chân ba người nhẹ bẩn, toàn bộ không còn vật gì. Hắc Long đột nhiên phun ra long tức mạnh mẽ, lẫn vào thần văn cự tích cấp chiến đế của Khang Nạp đồng thời phát ra, chiến hạm dưới sự trùng kích này, đầu đuôi đảo lộn, khí thế sắc bén bắn thẳng lên trời cao. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, phía sau Cố Trường Khanh, tử thần vung lên phá không chi liêm cắt qua trời cao. Lốc xoáy có lực lượng vô cùng mạnh mẽ kia bị chém ra một khe nứt quỷ dị. Tần Đế thúc giục lượng lượng của Hắc Ngục Đế Giáp, ổn định thân hình của Từ Thi Tình và Thần Vũ Tuyết Oánh, tìm kiếm nơi có thể đặt chân. Lúc này, Cố Trường Khanh truyền âm tới, Tần Đế, dẫn bọn họ đi vào. Đế Khâm Na Tịch vẫn luôn ở chỗ tối, âm ngoan mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Cố Trường Khanh. Nhìn thấy quang mang tuôn ra từ khe nứt trên lốc xoáy, vừa lúc là bà ta trước đó tra xét ra được bí mật ở trong đó, bà ta cười đắc ý, bắt lấy ám văn rồi cùng nhau chuồn vào trong. Ba người Tần Đế vừa mới tiến vào thì đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sợ ngây người. Cố Trường Khanh thu Hắc Long vào trong tay áo, lắc mình biến mất ngay tại chỗ, lốc xoáy cũng theo hắn mà ẩn vào hư không. Khang Nạp ngây ra như phỏng, giống như một con kỳ đà viễn cổ ngu ngốc, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Khi tra xét hơi thở của Đế Khâm Na Tịch và ám văn mới phát hiện hai người đã sớm bỏ lại hắn ta, chạy vào trong rồi, tiện nữ. Kỹ nữ thối đáng chết, lại dám lợi dụng ta. Đều đi chết, đi chết, đi chết hết đi. Lửa giận của Khang Nạp như muốn phá xác mà ra, hắn ta thúc giục thần văn cự tích, chưởng phong hóa thành sát khí ngập trời, đánh cho những phần chiến hạm lộ ra thành nát bét. Nhìn từng đống rác rưởi bị phân liệt rồi tan rã, cùng với hai tầng trạng thái khí và rắn đã dung hợp thành một thể, Khang Nạp dẫn ra sấm sét, tia chớp màu xanh sẫm bổ xuống từ trên cao ngàn dặm, cả Bắc Vũ Trụ đều chấn động mấy lần. A a a a, hậu tri hậu giác, lúc Lúc này hắn ta mới ý thức được mình bị hai kẻ kia đùa giỡn. Ả đàn bà thối tha đế Khâm Na Tịch trước tiên lợi dụng việc hắn ta ngấp nghé với Lam Tinh, thuyết phục hắn ta lấy ra những tộc nhân trên mặt đất làm vật hy sinh, trì hoãn mấy người Cố Trường Khanh và Tần Đế. Sau đó dọc đường đi nói hết lời hay, để mình mở đường cho bà ta. Thấy sắp tiến vào nơi cuối cùng của bí cảnh, Cố Trường Khanh và Tần Đế cũng đuổi tới đây. Vốn định giải quyết Cố Trường Khanh sau đó cùng đế Khâm Na Tịch phân chia cái bí mật kia, không ngờ tới Cự Tích Chí Tôn có thần văn lực cường đại của mình lại trở thành công cụ để loại trừ Cố Trường Khanh ở tầng cuối cùng của bí cảnh. Trời cao chấn động, khe hẹp nơi vũ trụ này hoàn toàn hiện ra. Người xem trực tiếp vừa mới nhìn thấy một màn chiến hạm tan xương nát thịt, nhiệt huyết sôi trào, đại thủ lĩnh đấu la cổ tộc Khang Nạp lẻ loi một mình đứng dưới bầu trời mờ mịt trong vũ trụ, ngoại trừ tiếng nhạo báng của vạn giới sinh linh truyền tới thì cái gì cũng không có. Y toa bối nhĩ hiểu nhất là nội tâm của quần chúng ăn dưa. Cô dùng hình ảnh nực cười của Khang Nạp làm bối cảnh, dùng quyết đấu kịch liệt trong nội bộ đấu la cổ tộc làm âm thanh, cứ như vậy ghép vào, hiệu quả trực tiếp tăng vọt, quần của đấu la cổ tộc cũng bị kéo xuống cả rồi. Thật đúng là một tộc ngu xuẩn, máu lạnh, tham lam nhưng lại ngu dốt. Cố Tinh chủ còn có một mặt không muốn người khác biết như vậy, trí tuệ này đều bị thực lực mạnh mẽ che giấu đi. Lam Tinh làm bá chủ vũ trụ, ta không có ý kiến. Tán thành. Khang Nạp vẫn luôn lấy huyết thống Cự Tích Chí Tôn làm kiêu ngạo, vừa rồi một tay bổ ra lốc xoáy mà Cố Trường Khanh không dám động vào, hắn ta còn cho rằng thời đại của đấu la cổ tộc sắp tới rồi. Không ngờ lại là tương phản, Cố Trường Khanh không chiến đấu cũng có thể khiến người khác khuất phục, trực tiếp nghiền nát tôn nghiêm của đấu la cổ tộc thành hạt bụi, hai mắt hắn ta trợn trừng, đường văn màu xanh sẫm phát ra ánh sáng yêu dị. Hắn cắt ngón tay, vẫy ra không trung một chuỗi huyết châu, phẫn nộ hét, Cố Trường Khanh, ta không có được, ngươi cũng đừng mơ có được. Còn có thứ rác rưởi đế Khâm Na Tịch ngươi, đều cùng đi chết đi. Không gian hư vô đột nhiên phát ra dao động tần số thấp mãnh liệt, tất cả sinh linh ở Bắc Vũ Trụ đều cố định tại chỗ, giây tiếp theo, bọn họ điên cuồng mà tập kích về cùng một phương hướng. Chiến đấu trong đấu la cổ tộc cũng dừng lại. Nhưng chỉ là mỗi người tự tản đi, quay trở về ranh giới của mình, không có một ai hưởng ứng lời kêu gọi của đại thủ lĩnh Khang Nạp. Hành động này khiến khán giả sợ ngây người, Cố Tinh chủ bọn họ đi nơi nào. Nền tảng Alpha cũng không tra ra sao. Máu của Cự Tích Chí Tôn, một giọt cũng đủ hủy diệt nửa hành tinh, cấp bậc chiến đế cấp 99 như Khang Nạp, đây là muốn khiến cả ải hành tinh và vệ tinh của nó chôn cùng. Không hiểu nên hỏi, cái bí mật kia ở chỗ nào, biến mất trong hư không rồi sao? Mọi người trong tòa nhà trung tâm nhìn thấy hư ảnh cuối cùng lưu lại trong màn hình quang não, đều lâm vào trầm tư. Nơi đó rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Trong lốc xoáy, mới là khu vực trung tâm của bí cảnh. Khang Nạp nóng nảy điên cuồng oanh tạc loạn lên là kinh hãi thế tục bậc nào, nhưng hơi thở trong lốc xoáy vẫn không chịu ảnh hưởng gì. Một vật trôi nổi trong không trung, kim quang lóe ra, vận chuyển tự nhiên, khiến cho mấy người đồng thời lộ ra thần sắc khó hiểu. Vẻ mặt đế Khâm Na Tịch tràn ngập tươi cười, ném ám văn đang hôn mê sang một bên, cười càng rỡ không kiên nể gì, ha ha ha, cuối cùng cũng tìm thấy, nhân tộc Lam Tinh, tận thế của các ngươi sắp tới rồi. Tần Đế lại cười không nổi, trong thức hải của ông ta cuồn cuộn hắc vụ, cảm giác hít thở không thông giống như muốn hoàn toàn bao phủ ông ta. Cố Trường Khanh đi đến bên người ông ta, nâng tay lên trước mặt ông ta, trong lòng Tần Đế nháy mắt khôi phục thanh minh. Tinh Đế bệ hạ, đây là cái gì? Đế Khâm Na Tịch vẻ mặt dữ tợn, trào phúng nói, uổng cho ngươi từng là đế chủ, vậy mà còn không nhận ra. Đây chính là lợi khí mạnh mẽ có thể phá hủy một phương vũ trụ trong truyền thuyết. Tương truyền, rất lâu trước kia, đại chiến vũ trụ tiến hành đến giai đoạn quyết liệt nhưng vẫn khó phân thắng bại. Có một cổ tộc nghiên cứu chế tạo ra một đại sát khí uy lực mạnh mẽ. Nghe nói loại vũ khí này một khi kiếp nổ trong một không gian nào đó sẽ phóng xuất ra sóng ánh sáng công kích siêu mạnh. Loại sóng ánh sáng này không có chỗ trốn. Năng lượng của một chùm sáng này đủ để làm nổ tung phòng ngự cao cấp nhất của một hành tinh có văn minh siêu cấp, đáng sợ chính là, năng lượng mang tính hủy diệt này sẽ không bởi vì mục tiêu bị nổ tung mà yếu đi, mà sẽ đi theo những mảnh vỡ của hành tinh trong vũ trụ mà cấp tốc xuyên thủng nó, không ngừng tiếp tục như thế. Tin tức này truyền ra, vạn linh trong vũ trụ đều đồng loạt phản đối. Nhưng chiếc chiến hạm chở đại sát khí này vẫn xuất phát, Nó vòng một vòng quanh ngũ phương vũ trụ, cuối cùng không rõ tung tích. Đại sát khí này chính là thần văn ma phương. Tần đế sao có thể nghĩ tới, hiện giờ nó sẽ xuất hiện ở điểm cuối cùng khi ông ta đi tìm bản thể. Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, trầm tư nói, thần văn ma phương, xem ra thứ lúc ấy bản thể muốn tìm chính là nó. Đế Khâm Na Tịch trêu tức nhìn hai người, dữ tợn nói, ta tìm thấy nơi này trước, các ngươi muốn cướp, cửa cũng không có. Bà ta quả thực là tới trước, nhưng trước mắt mất đi trợ giúp của Khang Nạp, chưa chắc là đối thủ của Cố Trường Khanh và Tần Đế. Ngón tay phía sau chuyển động, ám văn nằm trên đất tỉnh lại. Gã hiện giờ hai mắt tối đen, vẻ mặt ngây dại, đã hoàn toàn không còn ý chí của bản thân, triệt để trở thành thứ bị Đế Khâm Na Tịch khống chế trong tay. Cố Trường Khanh không để ý tới bà ta, thả ra thần niệm muốn tra xét cấu tạo bên trong của thần văn ma phương, nhưng không ngờ thứ lóe ra kim quang này căn bản không có bất cứ khe hở nào. Trên trán Tần Đế ứa ra mồ hôi, ông ta không biết bản thân bị làm sao. Thần Vũ Tuyết Oánh đỡ lấy ông ta, ngài mau qua một bên nghỉ ngơi đi. Đế Khâm Na Tịch giống như bị giẫm phải đuôi, lạnh giọng hét chói tai, phế vật vô dụng, chiếm lấy con gái ta cũng không thể khiến ngươi thay đổi. Phế vật! Phế vật! Tim Tần Đế đập càng nhanh, tâm loạn như ma. Đế Khâm Na Tịch thấy thế thì mắng càng thêm hăng say. Sau đó thừa dịp Cố Trường Khanh còn trầm tư mà phi thân lên, tay chụp vào thần văn ma phương. Không ngờ kim quang của ma phương chợt tăng vọt, khiến Đế Khâm Na Tịch bị bắn thẳng ra. Kim quang của ma phương chợt tăng vọt khiến Đế Khâm Na Tịch bị bắn thẳng ra ngoài. Một thân ảnh nện mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi, phát ra nghi vấn hoảng sợ, thứ đồ nhỏ như vậy, sao ta có thể không bắt được? Cố Trường Khanh cẩn thận cân nhắc lời của bà ta, thấy Tần Đế tâm lực đã chống không nổi, thuận miệng nói, đi qua một bên nghỉ ngơi, chỗ này để ta. Trống, trong phút chốc, Hắc Long gầm lên, uốn lượn mà đi. Cố Trường Khanh thúc giục thần văn, tất cả hư ảnh đồng thời xuất hiện, Tổ Kỳ Lân theo sát Hắc Long, nhưng còn chưa tới gần thì hư ảnh đã bị kim quang làm nứt ra thành mảnh nhỏ. Ma Đồng cầm cung tiễn trong tay, vũ tiễn bay thẳng tới, sưu, nhưng vũ tiễn còn chưa tiến vào trong thì đã bị hòa tan biến mất trong hư không. Tử thần, minh thần, bạch hổ, mỗi cái đều dùng khí thế mạnh mẽ liên tiếp đánh tới, nhưng đều không ngoại lệ, hư ảnh vỡ vụn, thần văn ma phương lại lông tóc vô thương. Ánh mắt Đế Khâm Na Tịch nhìn về phía Cố Trường Khanh lại tràn ngập chờ mong. Đây là lần đầu tiên bà ta kỳ vọng vào Cố Trường Khanh và Tần Đế, bất kể là ai thành công cũng được, nhưng đừng cho rằng đó là xuất phát từ hảo tâm. Người phụ nữ này giả vờ yếu đuối nằm trên mặt đất không dậy nổi, chẳng qua chỉ là muốn tranh thủ cơ hội mà thôi. Cố Trường Khanh toàn lực thúc giục thần văn La Hầu. Quanh, vị trí không gian của bọn họ ầm ầm rung động, trong hư không hỗn độn, huyết mâu chợt lóe, một tòa cửu ma tháp đen như mực đột nhiên xuất hiện. Kim quang của thần văn ma phương lại giống như chuột thấy mèo, nháy mắt trở nên ảm đạm. Xuất hiện trước mắt mọi người lại là một vật nhỏ không ngừng biến hóa hình thái, một tay là có thể cầm được. Thế nhưng các loại ánh sáng của thần văn lưu chuyển, khiến người nhìn mà hoa cả mắt. Đế Khâm Na Tịch ra hiệu cho ám văn ngăn cản Cố Trường Khanh, bản thân thì khôi phục thực lực bị tiêu hao, lại lần nữa dùng tư thế như thiêu thân lao đầu vào lửa mà xông về phía hắn. Loãng xoảng, cửu ma tháp đột nhiên bành trướng mấy lần, từ hư không có một lồng giam rơi xuống. Cẩn thận! Ám văn còn chưa kịp phát ra hàng băng lực đã vươn tay kéo lấy Đế Khâm Na Tịch, cửu ma tháp dùng tốc độ nhanh như chớp mà nện thẳng xuống. A, một tiếng hét thảm, một bên bả vai của Đế Khâm Na Tịch bị mép của cửu ma tháp đánh trúng, mặc dù được cứu trở về nhưng mặt bà ta vẫn trắng bệch, ho ra mấy ngụm máu lớn. Cố Trường Khanh, ngươi dám đánh lén ta. Ánh mắt thù hận của Đế Khâm Na Tịch như dao sắc phóng qua. Cố Trường Khanh khinh thường liếc bà ta, đánh lén ngươi thì sao? Không giết ngươi, ngươi đã phải quỳ xuống cảm ơn rồi. Phốc, Đế Khâm Na Tịch phun ra một nguồn máu, mắng chửi, Cố Trường Khanh, sẽ có một ngày ta nhất định băm ngươi thành trăm mảnh, báo thù rửa hận. Kim quang thu về, tinh thần của Tần Đế khôi phục như bình thường. Từ Thi Tình biết, hai vị đế chủ đối với vật này là nhất định phải có. Nhưng sau khi cô bói toán, đôi mắt trống rỗng lại căng ra. Đế quân, có lẽ thật sự phải phân vật này thành hai. Tần Đế khó hiểu nhìn về phía cô, hừ lạnh nói, hai người chúng ta còn đánh không nổi một kỹ nữ thối. Từ Thi Tình không giải thích. thiên cơ ngay tại trước mắt, bất kể cô nói cái gì cũng không thể thay đổi được sự thực sắp xảy ra. Thần Vũ Tuyết Oánh thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cô ta đối với Đế Khâm Na Tịch đã không còn một chút thương hại. Tình cảm mẹ con duy nhất còn sót lại, ngay vào lúc gặp lại nhau đã tan thành mây khói. Cửu Ma Tháp kịch liệt bành trướng, không gian tự hồ đã theo nó mà chống đỡ hết nổi, mấy người đều không có vị trí di chuyển, chỉ có thể ở bên cạnh Cửu Ma Tháp giữ vững khoảng cách không đổi. Quỷ dị như thế khiến Đế Khâm Na Tịch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Cố Trường Khanh và Tần Đế bà ta đã không rõ ràng, nếu như lại bị thương nữa thì chỉ sợ ngay cả mạng cũng phải bỏ lại ở chỗ này, đây không phải ước nguyện ban đầu khi bà ta ngàn dặm xa xôi tìm tới đây. Nghĩ đến đây, bà ta âm thầm thu hồi khống chế bí thuật đối với ám văn, cố ý ho càng lớn tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Cửu Ma Tháp rốt cuộc cũng hoàn toàn bao bọc lấy thần văn ma phương. Oanh, ngay sau đó, hư ảnh Cửu Ma Tháp đột nhiên vỡ vụn, cả không gian chấn động, thần hồn cũng theo đó rung rẩy. Đế Khâm Na Tịch phản ứng cực nhanh. Bà ta cuồng bạo đứng lên, một chưởng chế trụ mặt ám văn, ý chí tà ác nháy mắt phát động. A a a a, ngũ quan ám văn vặn vẹo, thân thể run rẩy kịch liệt, trong tiếng kêu thảm thiết, thần văn lực toàn thân đã bị giam cầm, mạnh mẽ thoát ra khỏi cơ thể. Vì sao? Ám văn mở lớn miệng, lớn tiếng chất vấn trước khi cơ thể khô kiệt. Gã chưa bao giờ nghĩ tới Đế Khâm Na Tịch sẽ xuống tay với mình, theo sinh cơ thân thể bị hấp thu hầu như không còn, gã biến thành một thây khô dưới đống quần áo. Bả vai bị thương của Đế Khâm Na Tịch toàn bộ phục hồi như cũ. Bà ta hưng phấn mà nhìn hai tay, cảm thụ được hàng băng lực mãnh liệt trong cơ thể, một cước đá bay thây khô ra ngoài. Thần Vũ Tuyết Oánh nhíu chặt mày, che kín miệng. Ngay cả người của mình mà ngươi cũng giết. Thân thể mềm mại của Đế Khâm Na Tịch vặn vẹo, đối mặt với tàn ảnh suy yếu như âm hồn bất tán của ám văn, cười duyên dáng, cắn nuốt ngươi, thành toàn ta, không phải lúc ngươi xỏ xuyên qua ta có nói đó sao? Ngươi nên thấy may mắn đi. Ta đã làm giấc mộng của ngươi viên mãn. Sương mù trong không gian dần dần rút đi, hai mắt Đế Khâm Na Tịch tỏa sáng, Cố Trường Khanh, nể mặt ngươi còn có chỗ hữu dụng, ta không giết ngươi, nhưng bảo vật này ta chắc chắn phải có. Lời còn chưa dứt, bà ta đã giành trước một bước. Đừng hòng. Trong sương mù đột nhiên vang lên thanh âm của Tần Đế, có điều Tần Đế đứng bên cạnh Cố Trường Khanh lại rõ ràng không hề mở miệng, nhưng thanh âm này, Đế Khâm Na Tịch có chết cũng sẽ không quên, quả thực là Tần Đế không thể nghi ngờ, những người khác nghe vậy cũng sửng sốt tại chỗ, trong không gian hư vô, tình thế nhanh chóng xoay chuyển, ba phương dương cung bạc kiếm. Vì thế Cửu Ma Tháp vừa đi, sương mù nương theo thanh âm của bản thể Tần Đế bỗng nhiên ngưng tụ thành một màu mực đậm. A a a a a, phân thân Tần Đế thống khổ không chịu nổi mà hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Thần Vũ Tuyết Oánh giận dữ nói, Đế Khâm Na Tịch, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đế Khâm Na Tịch bị con gái oan uổng, lúc này mặt lạnh châm chọc nói, một tên phế vật mà còn dám ở trong này ra vẻ huyền bí, vọng tưởng độc chiến thần văn ma phương, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng. Lúc này, bà ta vẫn cho rằng Tần Đế từ giữa gây trở ngại, âm thầm diễn kịch với Cố Trường Khanh. Nhưng thấy vẻ mặt Cố Trường Khanh ngưng trọng, bà ta giảo hoạt cười, Cố Trường Khanh, chuyện đến nước này, ngươi cũng không muốn công sức đổ sông đổ bể, không bằng chúng ta chia nó thành hai nửa thì thế nào? Cố Trường Khanh nhướng mày, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng đòi chia nữa. Đế Khâm Na Tịch tức giận đến hai mắt muốn nứt ra, nhưng vì đạt được mục đích, bà ta không dám không đếm xỉa đến, chỉ có thể chờ Cố Trường Khanh xuống tay trước, sau đó nhân cơ hội cướp đoạt. Cố Trường Khanh phóng thích thần niệm, tra xét xem trong sương mù có phải bản thể của Tần Đế hay không. Chỉ là sương mù này lại chặn thần niệm của hắn ở bên ngoài, phát ra địch ý mãnh liệt. Một thanh âm trầm thấp âm u truyền ra, ai dám tới gần thêm một bước, đều phải chết. Từ Thi Tình cả kinh, vội vàng dùng ý niệm truyền âm, Tinh Đế bệ hạ, là bản thế của Tần Đế. Cố Trường Khanh mừng rỡ trong lòng. Nếu thật sự là bản thể của Tần Đế, vậy thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Kế tiếp chỉ cần toàn lực giết chết Đế Khâm Na Tịch là được. Chỉ là nhìn thấy phân thân đang nằm trên mặt đất của Tần Đế, Cố Trường Khanh hơi nghi hoặc. Nếu trong sương mù thật sự là bản thể của Tần Đế, vậy vì sao lại không lưu tình với phân thân của mình chút nào? Khang Nạp đại thủ lĩnh của Đấu La cổ tộc cũng biết phân thân, nhưng hắn rất quý trọng thần hồn của mình, Dù sao bản nguyên dùng để duy trì phân thân thay mình làm việc cũng là một sợi thần hồn từ bản thể phân ly ra. Cho dù muốn vứt bỏ phân thân thì cũng nên thu hồi lại thần hồn, bằng không nhất định sẽ bị tàn khuyết. Nhưng bản thể tần đế tự hồ rất chán ghét mà vứt bỏ phân thân này, ngay cả thần hồn cũng không động vào chút nào, chỉ là triệt để khiến thần thức của phân thân biến mất. Còn có trước khi cửu ma tháp ra tay, thần văn ma phương cũng chỉ lớn hơn bàn tay một chút, hơn nữa không hề có kẽ hở, bản thể tần đế làm sao để đi vào, mang theo đủ loại nghi vấn, Cố Trường Khanh truyền tin cho y toa bối nhĩ, muốn cô thu thập tất cả tin tức liên quan đến thần văn ma phương, hơn nữa phân tích thành phần. Cố Trường Khanh thầm nghĩ, nếu đã tìm được bản thể của tần đế, chuyện phía sau liền dễ nói, việc cấp bách hiện tại là giải quyết người phụ nữ đế khâm na tịch này. Đúng lúc này, thần Vũ Tuyết Oánh bỗng nhiên khóc lớn, đế quân, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không phải nói muốn bảo vệ ta sao? Đế khâm na tịch nghe vậy thì trừng mắt, lộ ra hung quang làm người ta sợ hãi, thần Vũ Tuyết Oánh, ngươi còn không tỉnh ngộ. Dứt lời đã thúc giục hàng băng lực, khí thế sắc bén đánh về phía phân thân tần đế. Kẻo kẹt, vô số băng nhận trong suốt lấp lánh trong không trung bắn ra, kịch liệt chấn động, chuẩn bị cho phân thân tần đế một kích trí mạng. Sắc mặt Cố Trường Khanh tối lại, thúc giục thần văn lực, hư ảnh ma đồng lập tức hiện thân, đánh vỡ băng nhận thành mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Một cái kết giới nháy mắt bao bọc ba người vào bên trong. Hồng Lăng xông về phía đế khâm na tịch, còn chưa tới gần thì đã bị đánh cho bay loạn trong không trung. Chủ nhân, ả ta mạnh hơn so với trước kia rồi, ngươi phải cẩn thận. Đế khâm na tịch tà mị cười nói, Cố Trường Khanh, hiện tại ta là chí tôn vương giả mạnh nhất trong thần văn giả hắc ám, không phân cao thấp với ngươi, ý kiến của ta ngươi hãy suy nghĩ đi. Cố Trường Khanh nhìn sương mù nói, vật này là người hay quỷ, đều chỉ có thể thuộc về Lam Tinh ta. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lẽo, hư ảnh tử thần vung lên phá không chi liêm bổ về phía đế khâm na tịch. Liêm nhận mang theo quỷ khí âm trầm, hung hăng chém về phía cổ bà ta, hơi thở pha tạp quanh thân đế khâm na tịch cấp tốc khởi động, lưỡi dao băng trong tay bạo phát ra khí tức hàng băng lạnh thấu xương ngăn chặn hắn. Loãng xoảng, hai lực lượng cường đại va chạm vào nhau, khí tức trong không gian như bị xé rách. Cố Trường Khanh thúc giục thần văn lực, khí thế quanh thân đột nhiên điên cuồng xoắn lại, kết giới không gian cũng theo đó chấn động không thôi. Trống, hư ảnh bạch hổ nhoáng lên, nhảy bổ về phía trước, hổ trảo dày dặn to lớn lăng không vung lên, khiến cho đế khâm na tịch liên tục lui về sau. Từ thần vung lên phá không chi liêm, vòng ra phía sau bà ta, cùng với bạch hổ uy thế bức người bắt đầu hai mặt giáp công. Sương mù dày đặc vần quanh bản thể tần đế trở nên nhạt đi, Cố Trường Khanh bỗng nhiên nghe được thanh âm lạnh lẽo, ngươi là ai? Cố Trường Khanh, tần đế, ta là ai, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thanh âm lạnh lùng cùng ngạo vừa dứt, sương mù đột nhiên tăng vọt, hắc khí cuồn cuộn không dứt, không ngừng biến hóa hình thái. Tần đế, Cố Trường Khanh hét lớn, lại thả ra thần niệm tra xét ông ta. Bản thể tần đế làm ra động tác nâng tay, thanh âm như vang vọng hỏi, ngươi là Lam Tinh đế chủ, vậy ta là ai? Cố Trường Khanh nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ tức giận, tần đế, ngươi không nhìn xem hiện tại có phải thời điểm thảo luận chuyện này hay không sao? Ta hỏi ngươi, mục đích ngươi phong ấn nơi này là vì sao? Tần đế lộ ra ngũ quan giống phân thân như đúc. Chỉ là ánh mắt lại thâm thúy hơn phân thân nhiều, ông ta đánh giá Cố Trường Khanh lên xuống, nghi hoặc nói, đây là chuyện ngươi nên hỏi. Tần đế, Cố Trường Khanh giận tím mặt, hư không phía sau phát ra một tiếng gào thét. Tần đế không để tâm, đi về phía trước vài bước. Sương mù phía sau giống như hàng nghìn hư ảnh, thấp thoáng còn lộ ra một bóng dáng mơ hồ. Cố Trường Khanh nhướng mày, tần đế, bí mật mà ngươi ở đây bảo vệ xem ra rất quan trọng, nhưng chúng ta phải mang theo bí mật rời đi, nơi này không an toàn. Tần đế cười sâu xa, nhìn đế khâm na tịch đang chiến đấu, lại nhìn thần Vũ Tuyết Oánh đang bi thương rơi lệ bên cạnh phân thân, nói, ngươi rốt cuộc đứng ở bên nào. Cố Trường Khanh nghe thế, nháy mắt hiểu được bản thể tần đế đang hiểu lầm lập trường của phân thân. Ấn ký màu xám trên tay phải chợt lóe, muốn triệu hồi ra thần văn của phân thân tần đế, nếu không ở tình huống tần đế khóa chặt thần thức của phân thân, một hai câu căn bản giải thích không rõ ràng, ánh mắt tần đế đột nhiên biến đổi, hắc khí quanh thân nháy mắt lan tràn về phía Cố Trường Khanh, một luồng sát khí vô tận đến từ trời cao điên cuồng ngưng tụ. Tàn nhẫn nói, ngươi cũng muốn chiếm cứ bí mật này, vậy ngươi cũng phải chết. Cố Trường Thanh bị tức đến cười, xem ra, tân đế bất kể là bản thể hay phân thân đều bị ả đàn bà đế Khâm Na Tịch này hấp dẫn một cách khó hiểu. Làm đế chủ của Lam Tinh từng hùng bá vũ trụ, ông ta đây là ngủ đến hồ đồ rồi sao? Cố Trường Thanh lạnh lùng trào phúng nói, tần đế, ngươi cẩn thận nhìn xem, kỹ nữ kia có đáng để ngươi làm như vậy không? Bà ta xác thực không xứng để ta ra tay, chỉ là một con hổ giấy được ghép lại mà thôi, nhưng lại là một uy hiếp với ta. Thân hình tần đế thuấn di, ép về phía Cố Trường Khanh. Đế Khâm Na Tịch mặc dù đang triền đấu, nhưng ánh mắt vẫn chú ý tới sương mù xung quanh bản thể của tần đế. Thoáng nhìn sương mù biến thành hình người cao lớn, ngũ quan cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra, bà ta thúc giục thần văn lực pha tạp trong cơ thể, đánh lui bạch hổ và tử thần. Ngay khi Cố Trường Khanh nổi giận chuyển hướng về phía tần đế, Đế Khâm Na Tịch tìm được thời cơ, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy vào trong sương mù. Cố Trường Khanh bị thân hình của tần đế gắt gao ngăn trở. Đế Khâm Na Tịch nhân cơ hội vươn tay chộp tới, đã bắt lấy được một thứ gì đó trong sương mù vào tay. Bà ta quyến rũ cười, tuyên bố, ha ha, Cố Trường Khanh, không giết chết ngươi được, ta sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ ngươi bảo vệ. Cố Trường Khanh đột nhiên nổi giận, mấy thần văn đồng thời hiện thân, bao vây Đế Khâm Na Tịch. Đánh lui tần đế, khi muốn tiến lên đoạt lại đồ thì Đế Khâm Na Tịch lại thi triển bí thuật, biến mất trong hư không, chỉ để lại dư âm một chuỗi tiếng cười dài. Tần đế, ngứa da thì cứ tới tìm ta. Tần đế trợn mắt há mồm, hô lớn, vật ấy không thể mang ra ngoài. Nói xong thì muốn đuổi theo, nhưng bị phong ấn quá lâu, ngoại trừ khí thế đế vương khiếp người, độ phù hợp thần văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần như bằng không. Ấn ký màu xám trên tay phải Cố Trường Thanh sáng lạng, triệu hồi ra Hắc Ngục Đế Giáp 108 tầng của phân thân, thần văn chiến đế mạnh mẽ điên cuồng gào thét phóng ta, trong chớp mắt bị hắn đánh vào trong bản thể của tần đế. Tần đế, lại là chuyện tốt mà ngươi làm. Cố Trường Khanh nâng tay thu hồi kết giới, đôi mắt như tử thần nhìn vào diện mạo hiên ngang của bản thân tần đế. Lúc này phân thân của tần đế đã thức tỉnh, ông ta suy yếu mở mắt. Nhìn thấy bản thế hiện thân, ông ta nhếch miệng cười, tần đế, cuối cùng cũng tìm được ngươi, ngươi ở trong này ngủ say đã cả tỷ năm. Tần đế vẫn tràn ngập địch ý với Cố Trường Khanh, cao giọng hỏi, hiện tại Lam Tinh đã xưng bá. Vẻ mặt phân thân mang theo thống khổ lắc đầu, Lam Tinh ban đầu đã sớm bị hủy, hiện tại đứng bên cạnh ngươi chính là Lam Tinh đế chủ mới, Cố Trường Khanh. Mắt hổ tần đế trợn lên, trên mặt lộ vẻ giận dữ, không đợi ai giải thích, bàn tay đột nhiên nắm chặt, phân thân ở trước mặt mấy người nổ tung thành vô số điểm sáng, lẫn vào hư không, một tia thần hồn lơ lửng bay ra, dung nhập vào trong cơ thể ông ta. Thần Vũ Tuyết Bánh Hoa dung thất sắc, khóc lớn ngăn cản, ngươi không thể làm vậy. Nhưng lại bị Cố Trường Khanh cản lại, không có sợi thần hồn này, ông ta sẽ vĩnh viễn giả vờ ngủ say không tỉnh. Chúng ta đi. Cố Trường Khanh tức giận với hành động của tần đế, khuôn mặt lạnh lẽo khiếp người. Còn tưởng thần văn ma phương là vũ khí gì lợi hại lắm, vậy mà lại là quan tài cho bản thể tần đế. Thật vất vả đuổi được Đế Khâm Na Tịch, chạy thì cũng thôi đi, còn để bà ta mang đi thứ gì đó. Chỉ là thứ nhìn như nhẹ nhàng lơ lửng kia có thể có tác dụng lớn gì đây, Cố Trường Khanh không nhịn được mắng chửi, tần đế người này còn hoang đường hơn nhiều so với phân thân của ông ta, cái gì thiên cổ nhất đế, cái gì đế chủ bá khí của nhân tộc, hừ, mất mặt xấu hổ, Cố Trường Khanh vung tay, đang muốn mở ra một cái trùng động, hơi thở trong không gian bỗng nhiên chấn động, tần đế hét lớn một tiếng, Hắc Ngục Đế Giáp bao trùm toàn thân. Sau khi thần hồn tần đế hợp hai làm một, đối với biến hóa trong tỷ năm qua đã biết rõ toàn bộ. Ông ta hít một ngụm khí lạnh, run rẩy nói, tinh đế bệ hạ, người phụ nữ kia mang đi chính là vật diệt thế. Cố Trường Khanh đối với chuyển biến thái độ của ông ta thì khinh thường, cười lạnh nói, thần văn ma phương đã hủy, còn có cái gì mà vật diệt thế? Là ám dạ thần phù. Vẻ mặt tần đế vô cùng lo lắng, vội vàng giải thích, năm đó ta chính là tra ra được ám dạ thần phù mở ra ở đây, cho nên mới dùng bản thể của mình phong ấn nó, ta dùng hết thần văn lực của bản thân mới khó khăn áp chế được nó, lần này chỉ sợ là khó rồi. Tưởng tượng đến Đế Khâm Na Tịch đối với phân thân của mình làm chuyện tàn nhẫn bạo ngược khiến tần đế lửa giận ngập trời. Khí tức bên ngoài Hắc Ngục Đế Giáp lưu chuyển hỏa diễm màu đen, tức giận của ông ta mắt thấy sắp không áp nổi nữa. Ngươi nói cái gì? Cố Trường Khanh nghe vậy, ánh mắt lãnh khốc như tu la khát móng nhìn chằm chằm ông ta, "Tần đế, ngươi nói lại một lần nữa thử xem." Khí áp xung quanh đột nhiên giáng xuống, Từ Thi Tình và Thần Vũ Tuyết Oánh như rơi vào hầm băng. Thần Vũ Tuyết Oánh nhìn Tần đế xa lạ, tưởng tượng đến người mẹ đê tiện của mình mang theo thứ diệt thế bỏ chạy mất dạng, trong lòng vô cùng thê lương. Khí thế táo bạo vừa rồi của Tần đế, dưới một tiếng chất vấn áp lực của Cố Trường Khanh đã biến mất không còn. Ông ta không biết phân thân của mình vậy mà làm ầm ĩ ra chuyện xấu khó xem như thế. Lại càng không hiểu được, đương kim Lam Tinh đế chủ, thực lực đã đá ông ta ra mấy con phố rồi. Nếu không có hắn đánh Hắc Ngục đế giáp vào cơ thể mình, lúc này ông ta chỉ sợ ngay cả dũng khí đối diện với hắn cũng không có. Ánh mắt ông ta mơ hồ, cung kính nói, Tinh đế bệ hạ, Thần Văn Ma Phương chỉ là ngụy trang, Ám Dạ thần phù kia mới là đại sát khí thật sự, bất kể thế nào cũng phải cướp về tay, sau đó lại phong ấn nó mới có thể bảo đảm vũ trụ bình an. Ông ta nói chính là vũ trụ, không phải Lam Tinh, Cố Trường Khanh ý thức được, Ám Dạ thần phù nhìn như bé nhỏ không đáng kể kia, một khi khởi động, cả vũ trụ đều có thể gặp nạn, nhưng vào lúc này, hư không kịch liệt rung động, sương mù xanh sẫm bỗng nhiên dũng mãnh tràn vào không gian này. Là Khang Nạp, hắn ta muốn hủy diệt nơi này. Hiện tại không phải lúc cùng Tần đế thảo luận làm sao để giải trừ nguy cơ. Cố Trường Khanh đẩy Thần Vũ Tuyết Oánh vào trong lòng Tần đế, bàn tay vừa nhấc, nhặt lấy Hồng Lăng đang nằm trên mặt đất lên rồi túm lấy Từ Thi Tình, hai tay mở rộng, mở ra một cái trùng động. Bên ngoài bầu trời truyền đến tiếng nổ tung có thể nghe thấy rõ ràng, không còn thời gian nữa. Đi! Cố Trường Khanh túm lấy Tần đế, mang theo mọi người về tới Lam Tinh. Khí tức của đế Khâm Na Tịch sớm đã bị Khang Nạp ôm cây đợi thỏ cảm nhận được. Hắn ta nhìn thấy ả lén lút thoát khỏi mảnh tinh vực này, lập tức thúc giục máu của Cự Tích Chí Tôn, phân hóa thành một đơn vị nhỏ nhất, hình thành một dây xích máu, vây quanh nơi này. Chỉ cần hủy diệt khe vực này thì có thể một lần xử lý hai đại đế chủ của Lam Tinh. Nhưng không nghĩ tới, hắn ta đứng trong hư không vô hạn. Vào lúc đang đăm chiêu suy nghĩ thì mấy người Cố Trường Khanh đã bình yên vô sự xuất hiện trong tòa nhà trung tâm của Lam Tinh. Thiếu gia, ngươi đã trở lại, Vương Dung kinh hỉ chào đón. Lại không tự chủ được liếc mắt nhìn Tần đế, mặc dù ông ta vẫn thế nhưng cảm giác so với người gặp qua trước kia không giống nhau. Thần Vũ Tuyết Oánh khóc đến hai mắt sưng đỏ, vẫn còn đang không ngừng nhỏ giọng nức nở. Hai mắt Từ Thi Tình mặc dù trống rỗng, nhưng lại tựa như đầy ắp biển sao ngân hà, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt Cố Trường Khanh tối tăm, nói, dàn xếp cho bọn họ thật tốt, ta vẫn còn chuyện phải làm. Vương Dung, vâng, một tiếng đáp ứng, sau đó nhanh chóng mang theo hai người rời đi. Y toa bối nhĩ kiểm tra được quan não của Cố Trường Khanh ở ngay dưới lầu, không khỏi kinh hô một tiếng, hàng tiền bối, Tinh đế bệ hạ trở lại rồi. Mi tâm A nhĩ nặc hàng giãn ra, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết. Vẫn chưa, ngược lại còn có phiền phức càng lớn hơn. Tiếng ông ta vừa dứt, thanh âm của Cố Trường Khanh vang lên phía sau. A Nhĩ Nặc Hàng kinh nghi nói, tình thế đang rất tốt, Bắc Vũ Trụ lâm vào nội đấu, chuyện này đối với chúng ta Bình Định Tây Vũ Trụ là chuyện tốt, sao lại có phiền toái? Cố Trường Khanh nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ, nói từng câu từng chữ, truyền lệnh cho Trương Hổ, mọi người ở tại chỗ chờ lệnh. Y Toa Bối Nhĩ, khởi động toàn bộ quan não trong vũ trụ, không thể ngừng kiểm tra đo lường dù chỉ một giây, có động tĩnh khác thường thì lập tức cho ta biết. Vẻ mặt A Nhĩ Nặc Hàng khiếp sợ, toàn bộ vũ trụ. Cũng có thể chỉ là nam vũ trụ, hiện tại vẫn chưa xác định, đế Khâm Na Tịch mang đi một thứ là ám dạ thần phù, bà ta nhất định sẽ hạ thủ với Lam Tinh. Y Toa Bối Nhĩ có chút hổ thẹn, cô cũng không tra được tin tức có ích gì về Thần Văn Ma Phương. Nhưng khoảnh khắc nghe đến, ám dạ thần phù, cô đột nhiên nâng mắt. Kích động nói, Tinh đế bệ hạ, lúc còn ở nền tảng Hồ Á, ta từng nghe nói ám dạ thần phù một khi khởi động, vậy mảnh vũ trụ đó sẽ kết thúc. Y Toa Bối Nhĩ đang nghe truyện trên TV audio CV dùng hai chữ, kết thúc, nghe thật nhẹ nhàng và hời hợt, nhưng trên thực tế, theo những tư liệu cũ mà cô nắm giữ, chỉ cần nơi vũ trụ bị ám dạ thần phù nhắm vào thì kết cục cuối cùng đều sẽ là hoàn toàn tử vong và biến mất. Căn bản không giống những hành tinh khác. Sau khi trải qua thời kỳ hoang vu dài dằng dặc còn có thể sống lại, nghênh đón văn minh mới. Mà dưới thần lực của ám dạ thần phù, vũ trụ bị hủy diệt sẽ không còn cơ hội nữa, trong lòng Cố Trường Khanh cả kinh, hai tròng mắt nheo lại, kiên định nói, xem ra, có một trận ác chiến phải đánh. Nền tảng Alpha rút bỏ hình ảnh của mấy người Trương Hổ, chỉ để lại một màn hình trực tiếp liên quan đến động tĩnh của Bắc Vũ Trụ. Những quan não khác đều được điều động toàn bộ, kiểm tra đo lường những sóng âm kỳ lạ trong vũ trụ, hoặc là những luồng khí xoáy dao động. Y Toa Bối Nhĩ cũng không quá rõ về quá trình lẫn phương pháp mà ám dạ thần phù tiêu diệt vũ trụ, nó và thần văn ma phương giống nhau, là một thứ rất mới mẻ. Sinh linh vũ trụ trong phòng livestream còn đang đắm chìm trong sự kiện bí mật của Bắc Vũ Trụ, thảo luận nhiệt liệt liệu có thể công bố bí mật không. Dưới ngân hà xanh thẳm, tinh vực tử khí trầm trầm đột nhiên quang mang đại thịnh. Là ánh sáng phát ra từ phân tử hủy diệt trong huyết dịch của đấu la cổ tộc. Cố Tinh Chủ và Tần Đế chẳng phải nguy hiểm sao? Đế Khâm Na Tịch và tùy tùng của bà ta hình như cũng ở đó, là muốn toàn diệt sao? Khang Nạp thật ngu xuẩn, hắn ta vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không tiến vào hạch tâm thật sự của bí cảnh, bí mật gì cũng không biết đã muốn hủy diệt. Đây chính là âm độc, bản thân không có được, cũng muốn người khác không có được. Thật hận, ngồi hóng lâu như vậy mà lại cho chúng ta xem cái này. Sinh linh vũ trụ ồn ào không hết, nhưng cũng không thể ngăn cản quyết tâm hủy diệt báo thù Cố Trường Khanh của Khang Nạp. Thân hình hắn ta lóe lên, cả tinh vực hoàn toàn bị xé nát, ải hành tinh cùng những vệ tinh quanh nó chấn động mãnh liệt, vỡ thành vô số tàn thể lớn nhỏ khác nhau, bay về khoảng không phía xa. Hình ảnh mãnh liệt rung rẩy, người xem kinh hồn tán đảm. Vô số tinh linh tranh thủ chạy tới mảnh tinh vực này muốn được Khang Nạp thu nạp vào dưới trướng, cảm nhận được làn sóng mãnh liệt quét tới thì khiếp sợ không thôi. Nhưng sau đó bọn họ dần phục hồi tinh thần, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Những sinh linh trong vũ trụ có thể tiếp nhận sóng âm tần số thấp, trời sinh không chỉ tàn bạo mà còn có chút đa nghi. Tính cách máu lạnh có thù tất báo, khiến cho bọn họ sau khi tránh thoát được một kiếp thì đều tụ tập cùng nhau, bắt đầu thảo luận ý đồ của Khang Nạp. Rất nhanh, bọn họ cho ra một kết luận. Đó chính là Khang Nạp dùng bí mật ở Bắc Vũ Trụ làm mồi, dụ những tộc đàn nhỏ thất lạc như bọn họ tụ tập tới đây, sau đó toàn bộ tiêu diệt. Cứ như vậy, đấu la cổ tộc sẽ có cơ hội một lần nữa quay trở lại mặt đất, tiếp tục sinh sản trở thành người. Được lắm, đấu la cổ tộc không chiếm được Lam Tinh nên xuống tay với chúng ta. Thật sự là đáng chết, đấu la cổ tộc tự mình không chịu phấn đấu, tỷ năm rồi vẫn không ra khỏi Bắc Vũ Trụ, cái này có liên quan gì tới chúng ta? Vốn còn thấy đại thủ lĩnh Khang Nạp đáng để đi theo, phi. Chỉ là một tên tự cho mình là đúng. Hắn ta ngay cả muội muội ruột của mình cũng giết, còn giá họa cho Cố Tinh Chủ, có thể thấy được người này không có lương tâm. Nếu Cố Tinh Chủ vẫn còn ở Bắc Vũ Trụ thì tốt rồi, chúng ta có thể tới nương tựa vào hắn, cùng hắn trở về Lam Tinh. Bí cảnh kia đều đã bị Khang Nạp cho nổ. Cố Tinh Chủ chỉ sợ lành ít dữ nhiều, không bằng chúng ta tập kết lại, cho đấu la cổ tộc một bài học, về sau lại làm tốt quan hệ với nhân tộc Lam Tinh, cũng coi như lập công trạng trước. Sinh linh trong phòng trực tiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy hình ảnh ồn ào hỗn loạn này đều liều mạng lắc đầu, may mà quê hương của mình không chịu ảnh hưởng. Nhưng sự thật lại là, mục đích Khang Nạp phóng thích sóng âm tần số thấp đã đạt được. Đúng là muốn đám ô hợp này hướng đầu mâu về đấu la cổ tộc của mình. Những tên đang nội đấu không ngừng trong tộc, hòa bình sinh sống nhiều năm như vậy, tên nào cũng hất mũi lên trời, đã là lúc dẫn các thế lực khác tới, để mài mòn bớt nhuệ khí của bọn họ rồi, đây cũng là sau khi bản thân bị đùa giỡn, Khang Nạp học được từ Cố Trường Khanh. Đối phó với kẻ địch nhất định phải tự mình ra tay sao, trước đây hắn ta đều nghĩ sai rồi, lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng được. Dùng giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, đây mới là cao thủ. Khang Nạp nhìn kiệt tác của mình, tà mị cười, bay nhanh rời đi đuổi theo phương hướng của Đế Khâm Na Tịch. Mà đấu la cổ tộc lại lâm vào nguy cơ chưa từng có. Bởi vì Khang Nạp không ở, bọn họ như rắn mất đầu, lại phải ứng phó các thế lực che trời lấp đất khiêu chiến, bọn họ phải chọn ra một thủ lĩnh mới. Lai Sắc Ti Tháp vừa chết, vị trí cự tích chí tôn của Khang Nạp không ai địch lại. Nếu muốn đánh thắng trận chiến này, không phải hắn ta thì không được. Mấy tộc đàn thương lượng, cuối cùng quyết định mỗi bên phái ra một đại biểu, tìm Khang Nạp trở về. Buồn cười chính là, bọn họ không biết, đại thủ lĩnh Khang Nạp mà bọn họ không thể không sùng bái mới chính là người khởi xướng tai nạn lần này. Tòa nhà trung tâm, trong phòng hội nghị không khí ngưng trọng. Hoàng đế thăm dò biết được bản thể trở về, ngấm ngầm nói, được lắm, tỷ năm qua rồi, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, Tần Đế, ngươi đúng là uổng phí công sức. Tần Đế gãi mũi, không nghĩ tới phong ấn vừa giải đã bị hai đại đế chủ của Lam Tinh nhắm vào. Sớm biết cái phân thân kia ý chí không kiên định như vậy, lại quỳ gối dưới váy đàn bà, khiến cho uy danh thiên cổ nhất đế của ông ta bại hoại đến cặn cũng không còn, thà rằng lúc ấy tùy tiện chỉ định một người thừa kế còn hơn. Lão già nhà ngươi đừng có nói ta, lai lịch của ám dạ thần phù, ngươi hẳn là biết một chút, trước tiên nói làm sao để đối phó đi. Vẻ mặt Tần Đế lúng túng, hận không thể phong ấn lần nữa. Thật không có cách nào gặp người, ông ta chưa từng mê luyến gì với phụ nữ. Cho dù có cũng không yếu đến mức bị trói lại rồi dùng roi quất, bị tách rời ra làm trò vui đi. Cố Trường Khanh không để ý đến Tần Đế, vừa rồi nghe Y Toa Bối Nhĩ nhắc tới, hắn đã có hiểu rõ sơ bộ về lực phá hoại của ám dạ thần phù. Nhưng trước mắt là phải tìm ra mấu chốt để phá phù. Hắn nhíu mi, trầm tư nói, Hoàng đế tiền bối, phù văn ngươi hiểu rõ nhất, loại phù văn mang tính hủy diệt này rốt cuộc nên xuống tay từ đâu, cũng phải biết chút chứ. Hoàng đế lắc đầu, thở dài, Tinh Đế bệ hạ đề cao ta rồi, trận pháp ta hiểu rõ, nhưng phù văn khởi nguồn từ Vu tộc, cổ thần Vu tộc sớm đã toàn diệt từ vài kỷ nguyên trước, lần này chỉ có thể cố gắng chống chọi. Cơ thể Tần Đế lạnh lẽo, nhưng cũng vô kế khả thi. Cố Trường Khanh đột nhiên nghĩ tới, lúc này truyền tin cho Y Toa Bối Nhĩ, thông báo cho toàn bộ các tộc trong vũ trụ, khởi động tất cả phòng ngự, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng tin tức mà nền tảng Alpha thả ra này lại khiến Tây vũ trụ mỉm cười. Không phải chứ, đại quân của Nam vũ trụ đã tới biên cảnh, hiện tại lại bảo chúng ta khởi động phòng ngự. Tinh hà ở Tây vũ trụ dù có rác rưởi hơn nữa cũng không đến mức bị xem thường đến mức này chứ, quá coi thường người khác. Lam Tinh nhân tộc nhìn thấy thông báo ào ào không dứt như thế thì cũng thấy khó hiểu. Cố Tinh chủ không ở đó, nền tảng Alpha lại tác quai tác quái. Quá đáng, đây là có ý gì, chẳng lẽ quân Viễn Chinh sợ tình hình chiến đấu không đủ kịch liệt, ống kính khó nhìn nên mới cần làm như vậy. Nền tảng Alpha không có bất cứ giải thích gì. Tắt trực tiếp ở Bắc Vũ trụ, tất cả phần cuối trực tiếp chỉ có một dòng tin tức chuyển động như thế. Khí tức quỷ dị khủng bố không ngừng lan tràn, sinh linh vũ trụ bắt đầu không bình tĩnh nổi nữa. Đế Khâm Na Tịch chạy khỏi bí cảnh Bắc Vũ trụ, một đường không dám dừng lại, thẳng đến một hoang tinh ở Tây Vũ trụ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ta đứng trong không trung, lấy ra thần phù, ánh mắt trong trẻo nhưng âm ngoan lạnh lùng nhìn về phương hướng Nam Vũ trụ. Cố Trường Khanh, ngày chết của ngươi đã tới. Trong phút chốc, vạn tia sáng màu băng lam ở phía sau bà ta nổi lên. Phong vân thổi quét, trên trời cao có từng tia chớp xẹt qua. Ám dạ thần phù vừa muốn rời tay, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thế nào, không cần giúp đỡ sao? Khang Nạp Tà Ác trêu đùa. Đế Khâm Na Tịch vội vàng giấu thần phù ra phía sau, đề phòng mà đứng cách ra một khoảng. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn hắn ta, Khang Nạp, Đấu La cổ tộc của ngươi không phải bị vây công sao, ngươi sao lại tới nơi này? Đế Khâm Na Tịch rất rõ ràng, Khang Nạp không phải một kẻ ngu xuẩn dễ khống chế như ám văn. Hắn ta là tộc nhân loài bò sát máu lạnh. Vì tư lợi cho bản thân, ngay cả em gái ruột cũng không tha. Vẫn là ít chọc hắn ta mới tốt. Khang Nạp nhìn chằm chằm bà ta, nói, Đế Khâm Na Tịch, ta có thể giúp ngươi cùng nhau tiêu diệt Nam vũ trụ, mục đích của chúng ta là một. Đế Khâm Na Tịch cười lạnh, Khang Nạp, mục tiêu của ngươi không phải là thay thế nhân tộc, chiếm lấy Lam Tinh sao? Ngươi thật sự muốn nhìn thấy nó bị hủy diệt. Khang Nạp nghe vậy thì càng rỡ cười lớn. Nhân tộc đều tuyệt chủng rồi, Đấu La cổ tộc ta chính là nhân loại có trí tuệ nhất. Trong toàn vũ trụ, hành tinh giống với Lam Tinh còn có nhiều, lại tìm một cái là được. Đế Khâm Na Tịch đảo mắt, Khang Nạp nói không phải không có lý. Ngược lại là bà ta, tuy rằng hấp thu toàn bộ thần văn lực của ám văn, nhưng muốn điều động ám dạ thần phù phóng ra uy áp lớn nhất thì vẫn không đủ. Khang Nạp giống với Tần Đế, đều là chiến đế cấp 99. Nhìn qua thì rất thông minh, nhưng ở trong bí cảnh còn không phải bị Cố Trường Khanh ấn dưới đất mà đánh sao, chỉ cần cẩn thận ứng phó một chút, nói không chừng hắn ta có thể giúp mình một phen. Lam Tinh, tòa nhà trung tâm. Y Toa Bối Nhĩ kiểm tra ra được dị động cực nhỏ đến từ Tây Vũ trụ, vội vàng truyền vào quan não của Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh âm thầm kinh ngạc, nhanh như vậy. đồng thời tiếp nhận được tin tức là Tần Đế và Hoàng Đế đều có sắc mặt ngưng trọng. Cố Trường Thanh nói thẳng, bất kể thế nào cũng phải chống đỡ được. Sau đó để Y Toa Bối Nhĩ truyền lệnh, để Trương Hổ chuẩn bị rút về. Ngô Duệ còn muốn đại triển thần uy, vừa nghe lời này thì kinh ngạc nói, cái gì, Đế Khâm Na Tịch lại muốn ngóc đầu trở lại. Triệu Phong khó hiểu, điều này không hợp lẽ thường. Chu Tức phản bác nói, nền tảng Alpha chuyên truyền lời nói của lão đại, ngay cả việc này mà ngươi cũng dám nghi ngờ. Lần này Trương Hổ lại bình tĩnh dị thường, không cần nghi ngờ, lời của lão đại không có bất cứ nghi ngờ gì, chúng ta dẹp đường hồi phủ là được. Những quân đoàn cổ tộc thần phục khác lại vô cùng khó hiểu. Bọn họ lấy Lam Tinh vi tôn, thật vất vả mới có cơ hội biểu hiện, thấy Tây Vũ trụ đã ở ngay trước mắt, một chiêu cũng không đánh mà cứ vậy quay trở về là làm sao, nhưng Trương Hổ lại nói, nếu Nam Vũ trụ có chuyện thì tộc đàn các ngươi làm thế nào? Các ngươi theo chúng ta xuất chinh, mục đích là giúp Nam Vũ trụ lập uy, nhưng điều kiện tiên quyết để lập uy chính là Nam Vũ trụ phải còn tồn tại. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Y Toa Bối Nhĩ nhìn chằm chằm vào khu vực kia của Tây Vũ trụ. Toàn lực thúc giục thần văn cơ giới chi tâm, rốt cuộc cũng không kiểm tra ra được bất cứ dao động nào. Lúc này Đế Khâm Na Tịch đang cùng Khang Nạp đàm phán. Trên người Khang Nạp kế thừa chính là huyết mạch cao quý tinh khiết nhất của cự tích tộc, không chỉ có thức tỉnh thần văn cự tích, còn có được tất cả trí nhớ của tổ tiên. Cho nên sau khi hắn ta nhìn thấy thần phù xong thì đã tìm ra được cách khởi động. Tần Đế dùng thần văn bản thân phong ấn nó, vốn phải cần ông ta ra tay mới có thể. Nhưng cửu ma tháp của La Hầu của Cố Trường Thanh đã khiến cho phong ấn thần phù bị nứt ra một cái khe. Vừa rồi hắn ta trộm quan sát Đế Khâm Na Tịch thì đã thấy được. Đế Khâm Na Tịch có việc cầu người, chỉ có thể để hắn ta chấm mút, chỉ chốc lát sau mặt đã đỏ lựng, yêu kiều thở gấp hỏi. Đại thủ lĩnh, rốt cuộc còn cần làm cái gì mới có thể khởi động thần phù này, ta đã chờ không kịp. Khang Nạp liếm môi, thỏa mãn nói, hiện giờ cả Nam Vũ trụ đều vì Lam Tinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên mục tiêu của ngươi chỉ có thể là cả Nam Vũ trụ. Lý do của Khang Nạp cũng rất đầy đủ. Nếu đơn thuần chỉ là tiêu diệt Lam Tinh, thần phù này chính là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa tiêu diệt một Lam Tinh, Nam Vũ trụ còn có thể có nhiều cường giả hơn xuất hiện, hậu hoạn vô cùng. Mà lúc này, sau khi quân viễn chinh của Lam Tinh càn quét, trong Nam Vũ trụ, ai nên chết cũng đã chết, phục tùng cũng đã phục tùng, đều đã rất rõ ràng. Khang Nạp nói, Đế Khâm Na Tịch, ngươi đã nghĩ qua chưa, chỉ cần ngươi đối phó Nam Vũ trụ, quân viễn chinh không lồ kia chỉ có thể buông tha Tây Vũ trụ, tức khắc quay về viện trợ, cứ như vậy là đã giải vây được cho những cổ tộc ở Tây Vũ trụ, bọn họ cũng nợ ngươi một nhân tình. Đế Khâm Na Tịch quyến rũ liếc hắn ta một cái, ngươi cũng có đầu óc đấy, nhưng trước mặt Cố Trường Thanh lại biểu hiện giống như đồ ngu dốt, thật là cười chết. Khang Nạp ôm lấy cần cổ trắng nõn của bà ta, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, lại sờ lên đôi môi như cánh hoa. Mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại luyến tiếc xúc cảm ấm áp trên cơ thể đẩy đà mịn màng này. Đế Khâm Na Tịch liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư hắn ta, không sợ hãi nói, đừng có sờ mó, chờ Cố Trường Thanh chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bị động. Hừ! Hiện tại Cố Trường Thanh làm cái gì cũng vô dụng, vì một khi thần phù mở ra thì sẽ không dừng lại được. Tiếng hắn ta vừa dứt, tức khắc thúc giục thần văn cự tích. Thần phù trong tay Đế Khâm Na Tịch bay lên không trung, giống như đang chống lại, nhanh chóng chấn động. Khang Nạp nói, dùng hàng băng lực của ngươi ổn định nó. Đế Khâm Na Tịch đứng trong không trung, nhanh chóng thúc giục hàng băng lực, vô số mũi băng nhọn bay về phía thần phù, bắt nó ngưng kết trong không gian. Khang Nạp cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên thần phù, Đế Khâm Na Tịch sợ bị lan đến nên rút lui ra xa trăm trượng, ánh mắt cũng không dám rời khỏi Khang Nạp. Máu cự tích hủy thiên diệt địa, uy lực to lớn, bà ta cũng biết, cũng không muốn trở thành vật hy sinh, Đế Khâm Na Tịch, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi sợ cái gì? Khang Nạp u ám cười, quanh thân nháy mắt được sương mù xanh sẫm vây quanh, trong thoáng chốc, tầng băng xung quanh thần phù bị hòa tan toàn bộ, phù văn màu đen nứt ra. Quang mang màu vàng kim đột nhiên đại thịnh. Khang Nạp hét lớn một tiếng, hiện tại mang nó đánh tới Nam Vũ trụ. Đế Khâm Na Tịch cũng rõ ràng, thành bại chính vào lúc này, cung đã lên dây không thể quay đầu, bà ta phi thân vào phía dưới thần phù đang tung bay, chống đỡ khí thế uy áp mạnh mẽ của thần phù, thúc giục thần văn lực pha tạp toàn thân, đẩy nó đi. Lúc này Khang Nạp không hề giữ lại gì, cự tích thánh giáp của hắn ta phát ra hào quang xanh sẫm chói mắt, kiệt lực áp chế kim quang của thần phù. Đi! Cùng với tiếng hét của hai người, thần phù giống như sao băng xẹt qua trời cao, bay về phía tinh vực Nam Vũ trụ. Hai người mệt đến hư thoát, ngã xuống trên mặt đất. Quan não chủ trong tòa nhà trung tâm của Lam Tinh vang lên tiếng cảnh báo. Y toa bối nhĩ vội vàng truyền tin cho Cố Trường Khanh, tinh đế bệ hạ, đại nạn tới rồi. Cùng lúc đó, nền tảng Alpha đã thu được chấn động mãnh liệt của cả Nam Vũ trụ, Nam Vũ trụ đã rơi vào lưới săn giết. Cố Trường Khanh đi vào tòa nhà trung tâm, phát biểu những lời quan trọng. Toàn khu vực Nam Vũ trụ đã chìm trong tai ương giáng lâm, tất cả sinh linh, xin hãy nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Số liệu đầu cuối nhanh chóng truyền đến, vẻ mặt y toa bối nhĩ lộ vẻ sợ hãi. Tinh đế bệ hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Lam Tinh cũng không còn chỗ trốn. Cả cơ thể A Nhĩ Nặc Hàng đều run rẩy. Lão đại, không ít hành tinh bên trong đều trang bị độ cơ siêu cấp, mục đích chính là ứng đối với tai nạn như vậy, ta nghĩ còn không đến mức toàn quân bị diệt. Thanh âm ông ta nói chuyện cũng đang run lên. Bởi vì đó là vài kỷ nguyên trước đây, có người đã đề ra kế hoạch thoát đi Nam Vũ trụ. Lâu như vậy tới nay, tất cả mọi người đều chỉ xem đó là chuyện cười. Không nghĩ tới, có lẽ hôm nay thật sự phải áp dụng kế hoạch đấy. Sắc mặt Tần Đế âm trầm, ông ta buồn bã chính là mình hao phí tu vi tỷ năm vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Chuyện nên xảy ra cuối cùng cũng không thể ngăn cản. Cố Trường Khanh lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn phân phó Ngục Ma, dẫn theo mọi người của Hắc Ngục Điện Đường, trong toàn vũ trụ đuổi giết Khang Nạp và Đế Khâm Na Tịch. Y toa bối nhĩ, công bố đường rút lui của bọn Trương Hổ ở Nam Vũ trụ, để bọn họ làm tốt việc chuẩn bị chia ra hành động. Hoàng đế tiền bối, ngươi phụ trách trấn an lòng người, lúc này mọi thứ không thể rối loạn. Cả Lam Tinh muốn thoát khỏi Nam Vũ trụ là việc không thể thực hiện, đừng phí công vô ích. Cố Trường Khanh sắp xếp đâu vào đấy, Tần Đế càng thêm xấu hổ. Nhưng hiện tại ông ta chỉ là một tư lệnh, ngoại trừ trơ mắt nhìn thì cũng không có cách nào. A Nhĩ Nặc Hàng chứng kiến sự bình tĩnh của Cố Trường Khanh, cuối cùng cũng dần dần bình phục tâm tình. Y vội phân công cho cấp dưới, phát sóng trực tiếp với các nơi khác trong vũ trụ, thông báo số liệu thực tế của Nam Vũ trụ. Khi phòng livestream của nền tảng Alpha mở ra, vạn linh vũ trụ đều lộ vẻ kinh sợ. Tất cả đều là số liệu lộn xộn, đây là ý gì? Còn có quân báo thù đã thay đổi phương hướng rồi, nhân tộc Lam Tinh rốt cuộc đang làm gì? Không đúng không đúng, các ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, một vũ trụ ở thời kỳ phồn thịnh bỗng nhiên kéo chậm lại tốc độ bành trướng, vậy thì sớm muộn cũng sẽ dừng phát triển. Các ngươi nghĩ sai rồi, đình chỉ bành trướng chỉ là trạng thái lý tưởng hóa, nếu như cứ tiếp tục xu thế này, khu vực Nam vũ trụ sẽ tụt lại, cô động, rồi tiến thẳng đến tình trạng tiêu vong. Hơn nữa quá trình này cực kỳ thảm thiết thống khổ, bởi vì hành tinh, tinh hệ sẽ va chạm lẫn nhau. Cái gì? Sao có thể như vậy, nếu Nam Vũ trụ tiêu vong, Tây Vũ trụ chúng ta không phải cũng vậy sao? Khu vực bình luận lúc này vô cùng nóng nảy. Cuối cùng, sinh linh toàn vũ trụ đều ý thức được một sự thực đáng sợ, Nam Vũ trụ đã đến ngày tận thế, khoảnh khắc trước khi tận thế xảy ra là thứ dễ dàng đánh sập lòng người nhất. Huống chi ở trước mặt số liệu thiết thực, trái tim của sinh linh cả vũ trụ đều nhảy vọt lên cổ họng. Y toa bối nhĩ, ngươi chỉ cần làm chuyện của ngươi. Cố Trường Khanh nhìn thấy quan não chủ Lam Quang ảm đạm, tốc độ xử lý cũng chậm lại, bình tĩnh nói. Y toa bối nhĩ thu hồi thần văn lực của cơ giới chi tâm. Cô rũ mắt, khuôn mặt uể oải, tinh đế bệ hạ, ta đã tính ra được quãng đời còn lại của Nam Vũ trụ, theo như lịch Lam Tinh, chỉ có 49 ngày nữa. Cô chua xót cười, mặc dù như vậy, tinh đế bệ hạ cũng không từ bỏ sao. Lời nói của y toa bối nhĩ vang lên trong toàn bộ tòa nhà trung tâm. Lời này, tất cả cao tầng đều nghe được. Lúc này lặng ngắt như tờ. Y toa bối nhĩ động ngón tay, chỗ nào cũng có hình ảnh nhân tộc Lam Tinh đã rơi vào hoảng sợ, nơi nơi chạy trốn, ôm đầu khóc trống. Có một hình ảnh là khu số 9 của Lam Tinh. Nơi đó là chỗ ở của Cố Trường Khanh, từng mảnh lớn dân cư chạy trốn tứ phía, có người đã sụp đổ tinh thần, xông lên đường cái mặt sức phát tiết. Trái tim mọi người đều xoắn lại với nhau. Theo thao tác của y toa bối nhĩ, hình ảnh chuyển hướng về những hành tinh khác. Hai hành tinh có khoảng cách gần nhất, bên ngoài là hồng thủy tăng vọt, thành thị phồn hoa nháy mắt bị đánh sập, những sinh linh bên trên thét chói tai, phát ra tiếng hét thảm tuyệt vọng. A Nhĩ Nặc Hàn không đành lòng nhìn tiếp. Bởi vì từ tư liệu ông ta nhìn thấy, chỗ tinh hệ của hai hành tinh này, bên trong hành tinh lớn nhất, phản ứng nhiệt hạch đã dừng lại, khí đốt đã hao hết toàn bộ. Vốn dĩ trọng lực tương đương với lam tinh, giờ phút này dưới sự gia tăng kịch liệt của mật độ vật chất, trọng lực cũng tăng lên mấy trăm lần. Chuyện này sẽ khiến cho tầng khí quyển trở nên dày đặc, tất cả sinh linh trên và dưới lòng đất đều sẽ hít thở không thông mà chết. Sinh mệnh của hai hành tinh này chỉ còn lại không đến một phút. Thời gian trôi qua, tai nạn không lưu tình chút nào. Trong hình ảnh truyền ra ánh sáng trắng, hai hành tinh va chạm vào nhau, quan nào kiểm tra cũng bị hủy, hình ảnh biến thành tối đen. Cố Trường Thanh lại ôn hòa nở nụ cười. Nếu sinh mệnh chỉ còn 49 ngày, chẳng lẽ các ngươi không muốn liều một phen sao? Câu nói như vậy vang lên trong từng phòng trực tiếp. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, sinh linh trong vũ trụ nháy mắt kích động, làm bạn với nam vũ trụ vượt qua 49 ngày này, ta có thể. Mặc kệ thế nào, lam tinh đều từng là bá chủ được ghi lại trong sử sách của các tộc, đáng giá. Không ngờ sống ngần ấy năm, ta lại được chứng kiến cột mốc một lịch sử quan trọng lần nữa, nhưng đúng là không ai vui nổi. Tai nạn vậy mà đáng sợ như thế, ta chỉ nhìn một cái đã tự đặt mình vào, hy vọng vũ trụ hòa bình, vĩnh viễn cũng không xảy ra chiến tranh. Nhân tộc Lam Tinh ta chưa bao giờ sợ đại nạn, đến đây đi. Chúng ta cũng muốn nhìn xem, lần này bọn chúng có thể làm ra cái gì. Nhân tộc tất thắng, Lam Tinh bất tử, nam vũ trụ bất diệt. Vẻ u sầu của y toa bối nhĩ biến mất, là người đầu tiên nở nụ cười. Lấy một giọng điệu thoải mái trước nay chưa từng có mà nói, tinh đế bệ hạ, ta và ngươi cùng tồn tại, cùng Lam Tinh tồn tại, cùng nam vũ trụ tồn tại. Dứt lời, ánh sáng màu xanh trắng quanh thân cô đại thịnh, tất cả quan não đều vận chuyển tốc độ nhanh nhất. Những thần văn giả khác cũng đều buông xuống gánh nặng. Đúng vậy, đều sắp tận thế rồi, nên làm những việc tốt nhất. Nói cũng phải, tay chân thoải mái mà chiến một trận đi. Tinh đế bệ hạ, chúng ta sẽ hành động cùng nhau. Nơi nhân tộc Lam Tinh tụ tập, tiếng hét rung trời, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Y toa bối nhĩ truyền cho ngục ma nơi cuối cùng mà đế Khâm Na Tịch và Khang Nạp hiện thân, không còn chút cảm xúc dao động nào khác. Nam vũ trụ giống như một khí cầu đang ở thời kỳ bành trướng, đột nhiên bị ngoại lực giam cầm, khí tức cuộn sóng tầng tầng truyền vào bên trong. Trên tất cả hành tinh, biến hóa rõ ràng nhất chính là các loại hệ thủy khác thường, đại hồng thủy bộc phát, sau đó là động đất, núi lửa ùng ùng kéo đến. Nền tảng Alpha phát ra báo động tai nạn cấp SSS không hề gián đoạn. Có vài cổ tộc mắng Lam Tinh, đều là tai họa các ngươi chọc phải, nếu không sao có thể có tai nạn như vậy xảy ra. Nhưng có vài cổ tộc cũng rất bình tĩnh, nếu Lam Tinh cái gì cũng không làm, nam vũ trụ có lẽ đã sớm không còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.